Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 268, Thảo Gian Nhân Mạng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách xôn xao, một đạo hàn mang hiện lên, cơ cơ trước mắt sói xám, ở cơ cơ cọ sát nửa ngày sau, rốt cuộc bị nhất kiếm phách sát, nhưng lại không phải cơ cơ giết. Tiểu ác ma nhìn chằm chằm một đám khách không mời mà đến. Nhíu nhíu mày sau, lôi kéo cơ cơ liền đi. Như thế nào, tiểu thí hài, nhà các ngươi đại nhân không đã nói với ngươi. Tri ân quy hoạch quan trọng báo sao? Một vị cẩm y hoa phục, tuổi chừng 18 thiếu niên, duỗi tay vẫy vẫy, mặt khác bốn vị thiếu niên lập tức tản ra, đem tiểu ác ma hai người ẩn ẩn vây quanh. Thiếu niên này đứng ở tiểu ác ma trước mặt, trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú tiểu ác ma nói, bản công tử giúp ngươi chém chết linh lang, nói như thế nào đối với các ngươi đều có ân cứu mạng. Không nói thanh cảm ơn liền tưởng đi luôn, nhìn thiếu niên này rõ ràng so sói xám càng thêm không có hảo ý ánh mắt. Tựa hồ ở thâm tình chân thành nhìn chăm chú chính mình. Nhớ tới nào đó truyền thuyết tiểu ác ma, cả người cầm lòng không đậu nổi lên nổi da gà. Các ngươi muốn như thế nào? Tiểu ác ma thử hỏi một câu, ám đạo, có lẽ là chính mình càng dài càng thông minh. Nhiễm người thông minh đa nghi hư tật xấu, rất có thể nhân ra thật sự đưa bọn họ trở thành hai cái bình thường tiểu hài tử. Này sơ tâm, đều không phải là chính mình đa nghi đến như vậy xấu xa. Cái kia tiểu nha đầu bản công tử thực thưởng thức, chuẩn bị mang về tài bồi thành thị thiếp. Bản công tử đối chính mình thị thiếp ân cứu mạng, liền không cần ngươi nhọc lòng. Thiếu niên này lấy càng nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu ác ma nói, đến nỗi bản công tử đối với ngươi chính mình ân cứu mạng. Bản công tử coi như chính mình là làm một hồi thấy việc nghĩa hăng hái làm đại hiệp đi. Chỉ cần ngươi trên đầu kia đóa tiểu loa, thế nào, bản công tử đủ nhân từ, đủ hiệp nghĩa đi, ai, tiểu ác ma thở dài một hơi sau, dùng ngón út thói quen tính đè đè chính mình tiểu mũi. Vẻ mặt thương hại nói, vốn dĩ ta tưởng lấy bắt chó đi cày xen vào việc người khác. Hào cầu không đỡ nói đại đạo chi lý tới cùng ngươi nói. Tiếc rằng ngươi chiều mỗ con đường thượng chạy trốn quá vui sướng. Làm bản công tử đã thất vọng đến không nghĩ cùng ngươi đạo lý một phen. Cái gì lỗ? Thiếu niên này vẻ mặt hiếm lạ nói. Văn nghệ một chút cách nói. Kêu hoàng tuyền lộ, tiểu ác ma vèo một tiếng. Rút ra thiên binh, nhìn thiếu niên này, lại lần nữa vẻ mặt thương hại nói. Thông tục một chút cách nói. Kêu. Tìm đường chết chi lộ. Cái gì? Ha ha ha ha. Thiếu niên này tựa hồ nghe tới rồi một cái tốt nhất cười chê cười. Cười ầm lên sau một lúc lâu. Lúc này mới nói. Đừng tưởng rằng ngươi còn tuổi nhỏ tu thành một đinh điểm khí hậu. Liền cho rằng chính mình là một nhân vật. Ngươi dùng pháp bảo ẩn nấp chính mình hơi thở. Cho rằng bản công tử thật sự bồn đến sẽ không biết sao. Nhưng là, người biết bản công tử là ai sao? Trung Sơn Lang gia con vợ cả. Biết bọn họ là ai sao? Một vị bạch sam thiếu niên vẻ mặt ngạo nghễ nói. Bắc Hoang Hoang gia con vợ cả. Một vị hắc y thắng mặc thiếu niên vẻ mặt ngạo nghễ nói. Nam Thủy Thủy gia con vợ cả. Một vị hồng y thiếu niên vẻ mặt ngạo nghễ nói. Tây Hỏa đồng sự con vợ cả. Một vị áo lam thiếu niên vẻ mặt ngạo nghễ nói, Đông Hải Hải gia con vợ cả, chẳng sợ ngươi là hoàng triều thái tử, tiên môn thiên tài, nếu không nghĩ cho các ngươi ra gây họa, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đem ngươi trên đầu kia đóa tuyết liên hoa. Cùng bên cạnh ngươi vị này mỹ mạo cô bé, đưa cùng chúng ta tứ công tử ngắm cảnh, thiếu niên này vẻ mặt khinh thường nói, nếu không... Bản công tử thuận tiện duỗi cái ngón tay, là có thể đem ngươi cùng các ngươi gia tộc, giống niết tiểu sâu giống nhau bóp chết. Bắc Hoang Nam Thủy, Tây Hỏa Đông Hải, Trung Sơn Lang, ai ra ta má ơi, hảo dọa người a. Tiểu ác ma lập tức vẻ mặt hơi sợ nói, Bắc Hoang Nam Thủy, Tây Hỏa Đông Hải, Trung Sơn Lang này năm đại tu chân gia tộc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, trường thịnh không suy, tiên môn bên trong, trải rộng này năm đại gia tộc đệ tử, ngay cả trong truyền thuyết Tam Cung, cũng có bọn họ người, này năm đại thế gia, có thể nói tiên môn dưới, cường đại nhất năm đại tu chân thế lực, như thế nào, biết sợ rồi sao? Lang công tử vẻ mặt đắc ý nói, không thành tưởng chính mình tùy tiện ra tới tán cái tâm, liền có thể được đến tuyết liên hoa loại này thần dược cùng một cái đẹp như thiên tiên cô bé. Này tâm tình, thiệt tình không tồi, biết ta là ai sao? Tiểu ác ma vẻ mặt khẩn trương nói, không biết. Lang công tử vẻ mặt khinh thường nói, bản công tử mới không có hứng thú biết một con a miêu a cẩu lai lịch. Ha ha, may mắn các ngươi không biết. Tiểu ác ma đại tùng một hơi nói, ta đây liền có thể yên tâm lớn mật làm thịt. Hãn, lại đa tâm, này người thông minh tật xấu liền điểm này không tốt. Luôn nghĩ đến quá nhiều kỳ thật người chết là không có biện pháp nói chuyện. Các ngươi biết cũng vô dụng. Xôn xao. Một đạo ánh sáng nhấp nhoáng, năm viên đầu rơi xuống đất, bốn cái mới nhị kinh vừa đến năm kết tiểu cạn bã. Sát lên thật sự không có gì cảm giác thành tựu, nhưng tiểu ác ma vẫn cứ thật mạnh hút một ngụm nồng đậm mùi máu tươi. Vươn chính mình ngón út, đè đè chính mình tiểu mũi, nhìn chằm chằm năm viên chết không nhắm mắt đầu. Lệ hành bi ai nói? Vì làm đại gia bị chết càng sạch sẽ điểm, bản công tử quyết định cho các ngươi cử hành mới nhất chiều bảo vệ môi trường. Hỏa táng, oanh, một chùm lửa lớn, lập tức đem hết thảy hóa thành hư ảo. Ai, nhị kinh một đến năm kết thực lực, kỳ thật tại đây Long Môn trong trấn, không chỉ có không kém, mà là rất cao, lại thêm hiển hách tôn sùng thân phận. Nên không người dám loát bọn họ hổ cần. Không thành tưởng trên đời này lại có như thế to gan lớn mật quái thai. Dám một hơi liền tể năm đại thế gia con vợ cả. Nói ra đi chẳng những người khác. Ngay cả này năm cái ma quỷ căn bản cũng đều sẽ không tin tưởng. Đây là đêm đường đi nhiều. Tổng hội gặp được quỷ. Thân phận quá mức tôn sùng người. Ra cửa không mang theo bảo tiêu. Này thói quen thiệt tình muốn mệnh, tiểu quái không đánh, làm thịt bốn cái siêu cấp đại quái ra tiểu cạn bã sau. Tiểu ác ma lập tức mang theo chấn kinh rất là không nhẹ cơ cơ. Lưu trở về Long Môn trấn, theo sau trạch ở nhà nhị môn không mài, rút đao đoạn thủy, ha ha ha, một con linh gà phịch vài vòng sau, ngã xuống đất hạ. Cơ cơ giơ một phen máu chảy đầm đìa thanh phong kiếm. Thở hổn hển xi xi đứng thẳng một bên. Lúc trước tao ngộ, làm cơ cơ nguyên bản thuần khiết tâm linh. Ngộ đạo thế gian này không những không thuần khiết, tương phản còn thực ác tha. Nếu chính mình lại như vậy thuần khiết đi xuống, chẳng những đánh không tiến tiên môn, còn sẽ biến thành ác tha hạng người đợi làm thịt chi gà. Vì không cho chính mình biến thành đợi làm thịt chi gà. Cơ cơ đành phải lấy hết can đảm. Luyện tập chính mình tể gà. Có tiến bộ. Tiểu ác ma ngắm ngắm làm thịt một buổi sáng mới ở đổ mồ hôi rơi chung. Thành công tể rớt một con linh gà cơ cơ. Cổ cổ tiểu bàn tay nói. Một chương một lòng. Văn võ chi đạo cũng. Hôm nay dừng ở đây. Ngày mai luyện tập. Tể heo. A, biểu ca, này chiều ngang có phải hay không có điểm đại? Cơ cơ đôi tay phát run nói, nếu không chúng ta ngày mai vẫn là luyện tập tể gà. Chúng sinh bình đẳng đạo lý, ngươi như thế nào học được hiện tại đều còn không có lộng minh bạch. Tiểu ác ma trừng mắt nàng nói, gà là sinh mệnh, heo, cũng chỉ là sinh mệnh, tể gà cùng tể heo. Kỳ thật là ở giết hai cái hoàn toàn bình đẳng sinh mệnh có thể có cái gì khác nhau. Kia này luyện gan, đến tột cùng muốn luyện tới trình độ nào a? Cơ Cơ vẻ mặt tái nhợt nói, luyện đến lĩnh ngộ chúng sinh bình đẳng tối cao áo nghĩa. Tiểu ác ma vẻ mặt cười tủm tỉm nói, chờ ngươi thuần thục đến tể người cùng cắt thảo không gì khác nhau khi luyện gan cũng liền đại công cáo thành. Cái này kêu thảo gian nhân mạng, người cùng hoa hoa thảo thảo cũng chỉ là hai loại hoàn toàn bình đẳng sinh mệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.